đã lấy được công pháp mới, đem hai loại sức mạnh trong cơ thể mình hoàn toàn dung hợp, coi như là tiêu trừ một phần tai họa ngầm, trong lòng Dương Lỗi vẫn là hết sức vui vẻ. Hơn nữa thời điểm dung hợp Huyền Nguyên Quyết cùng Chân Long Quyết sinh ra hai cổ lực lượng, tu vi của Dương Lỗi cũng đã nhận được củng cố, lúc này Dương Lỗi đã có thể thuần thục nắm giữ lực lượng của mình rồi. Cho nên cũng không có ý định tiếp tục nữa, mà là chậm rãi mở mắt. Sư đệ, ngươi rốt cục đã tỉnh, vừa rồi rất dọa người, toàn thân ngươi đều đổ mồ hôi, hơn nữa phát ra từng đợt ánh sáng tím. Tô Anh gặp Dương Lỗi tỉnh lại, vội nói. Không có việc gì, chỉ là đang tu luyện một loại tâm pháp mà thôi, không có gì ghê gớm lắm, hiện tại không có việc gì rồi. Dương Lỗi gặp hai nữ đều sốt sắng như vậy, trong lòng cảm động, ngoài miệng nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà lúc này Dương Lỗi cũng nhìn Tô Anh một chút mới nhớ tới phòng tu luyện này là đóng cửa, bố trí trận pháp, như thế nào hai người bọn họ vào được. Một khi xúc động trận pháp, mình hẳn là liền có cảm giác, vì cái gì mình vậy mà không có một tia phát giác. Nhìn kỹ xuống, trận pháp đã biến mất, cửa đá phòng tu luyện kia cũng không. Góc truyện audio.com, còn bóng dáng, sư tỷ, đây là có chuyện gì, các ngươi vào bằng cách nào? Cách chương.